Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503 không khách khí. Phòng những đệ tử khác cũng thập phần khiếp sợ, không khỏi thường thường đem ánh mắt ngắm hướng Ngô Thanh Thiền. Đối với Ngô Thanh Thiền thân phận, ở hai ngày trước liền bắt đầu dần dần bị truyền khai tản. Cũng không biết là người nào là mần ni, lúc ấy bọn họ còn vô cùng đồng tình Ngô Thanh Thiền. Như thế nào sẽ có như vậy một thân phận, hiện tại xem ra mười mấy năm trước lãnh gia phu nhân là cùng Trì gia gia chủ cùng ly lúc sau. Mới cùng Ngô Thanh Thiền phụ thân ở bên nhau, bất quá đại gia trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Đó chính là vì sao này tin tức mười mấy năm trước đều không công bố. Mà Ngô Thanh Thiền thân thế cũng vẫn luôn giấu rất khá. Như thế nào hiện tại lại đột nhiên công khai? Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì tin tức khuếch tán, Trì gia gia chủ chịu không nổi những cái đó nón xanh ngôn luận. Phòng, trừ bỏ Ngô Thanh Thiền cảm thấy kinh ngạc ngoại, Lãnh Lăng Xương trong lòng cũng ngoài ý muốn không thôi. Lãnh Lăng Xương căn bản là không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền thế nhưng sẽ là nàng cô thân sinh nữ. Nhi, đời trước Ngô Thanh Thiền không có xuất hiện quá, nàng đến chết cũng chưa nghe nói chuyện này. Tin tức này làm nàng nội tâm kiêu căng đồng thời lại có chút hãi hùng khiếp vía. Kiêu căng chính là cô đối chính mình cái này chất nữ đều như là nữ nhi giống nhau nuôi nấng lớn lên, nhưng đối đãi Ngô Thanh Thiền lại như là cái người xa lạ giống nhau. Nhiều năm như vậy tới chẳng quan tâm, không khỏi sinh ra loại khoái ý. Hãi hùng khiếp phía chính là nàng phía trước đem tiểu tháp muốn xuất thế sự làm như đoán trước tin. Tức đưa đến Trì gia, vốn là hy vọng cô ra tay giúp nàng giết chết Ngô Thanh Thiền. Nhưng hiện tại nhân gia là mẹ con, cô sẽ tự trách mình sao? Ở đây người đối mặt loại này tin tức đều không hào thảo luận. Rốt cuộc ai đều không nghĩ đi xúc Ngô Thanh Thiền rủi ro. Phòng an tĩnh có chút quỷ dị, thực mau. Đầu bạc lão giả đem ra thú từ tinh thạch thượng cầm lấy thả lại đến trên khay. Tên kia người hầu lui xuống. Đây là Trì Thanh Thành cùng Lãnh Ngọc Quân 18 năm trước hòa ly thư. Bọn họ hai người muốn mượn đấu giá hội hướng đại gia công bố tin tức này, hảo. Hiện tại chịu ủy thác công bố tin tức đã hoàn thành. Chúng ta hiện tại chính thức bắt đầu tiến vào đấu giá hội phân đoạn hòa ly thư sự tình tạo thành. Hưởng ứng quá lớn, rất nhiều người thật lâu đều còn không thể bình tĩnh, bất quá nghe được chính thức bắt đầu đấu giá hội sau. Đại gia lực chú ý cũng bị phân tán ở hàng đấu giá thượng. Đệ nhất kiện hàng đấu giá bị đưa lên tới, đầu bạc lão giả trong tay nhiều ra một cái đặc chế hộp gấm mani, phương diện này trang một phần. Hoàng cấp tinh phẩm uẩn dưỡng bùn, tỷ lệ phi thường hảo. Cũng là một người linh hoàng bằng hữu ở một chỗ tiểu bí cảnh chung tìm kiếm đến. Liền làm đấu giá hội đệ nhất kiện hàng đấu giá đi, nhìn kia phân hoàng cấp uẩn dưỡng bùn. Chỉ cần có được linh hoàng tu vi linh thực người đều tâm động. Đây chính là hiếm có thể tăng lên linh hoàng linh thực thực lực thứ tốt. Hoàng cấp uẩn dưỡng bùn, khởi chụp giới 2 vạn linh ngọc, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Ai ra giá cao thì được, đầu bạc lão giả một tuyên bố bán đấu giá. Phía dưới thanh âm nối liền không dứt vang lên, 3 vạn, 5 vạn, 10 vạn không bao lâu. Giá cả đã bị gọi vào 10 vạn linh ngọc, Ngô Thanh Thiền đối này phân uẩn dưỡng bùn là thập phần cảm thấy hứng thú. Chính mình thăng cấp đến linh hoàng, linh thực cùng yêu thực cũng đi theo có điều tăng lên. Bất quá lại đều không có thành công cùng nhau đột phá. Nếu là có này phân uẩn dưỡng bùn, 9 màu ma liên hấp thu lúc sau là có thể đồng dạng thăng cấp đến linh hoàng tu vi. Phóng xuất ra tới uẩn dưỡng tinh hoa cũng có thể thúc đẩy ma hoàng thảo thăng cấp. Ngô Thanh Thiền sơ sơ cằm, nếu là tiểu tháp trong không gian yêu thực có thể chuyển qua linh thực không gian thì tốt rồi. 9 màu ma liên uẩn dưỡng tinh hoa cũng là có thể tác dụng đến yêu thực trên người. 11 vạn, từ lãnh ra phòng kêu ra một đạo thanh âm mần ni, Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Nàng có phải hay không thật cùng lãnh ra phạm hướng, chính mình muốn đồ vật đối phương cũng muốn, kia nàng liền không khách khí. Hết chương.